Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Sao hai vợ chồng Phú tự nhận trách nhiệm và xung phong việc chăm sóc cho mẹ. Ngày đầu tiên đón mẹ từ bệnh viện về, hai vợ chồng Phú đã nói ý định bán ngôi nhà dưới quê để lấy tiền làm ăn. Bà Vui cũng đành phải chấp nhận, nhưng chỉ yêu cầu là bán nửa chỗ đất, còn giữ lại cái ngôi nhà và phần đất mà tổ tiên để lại để thờ cúng, không phải chuyển lên Hà Nội. Người con cả dạ dạ vâng vâng rồi làm những thủ tục cần thiết để bán đất. Một lần Diễm nói với chồng: "Anh à, vợ chồng mình giờ phải chăm bà nội ốm yếu cực khổ. Bây giờ bán một nửa số đất, còn lại ngôi nhà làm gì? Anh là con trưởng, phải thờ cúng cả dòng họ. Mai này bà mất đi, mình cũng có về được đấy đâu. Thôi mình bán hết đi." Nhưng ý mẹ là bán, nhưng chỉ giữ lại phần đất có ngôi nhà thờ tự thôi. "Ôi anh, bà ốm yếu như thế rồi, giờ anh đưa giấy tờ gì bà cũng chẳng biết đâu. Anh cứ bán hết đi, biết đâu mai sau của chú Quý về ở thì sao nào." "Anh không thấy chú Quý đi học nghiên cứu về ngành Phật giáo à? Sau này chú không ở đó đâu, có khi chú đi tu đó. Căn nhà đó không bán đi thì sau này thành nhà hoang à? Hay anh tính để cho cô em gái út đã đi lấy chồng làm của hồi môn? Cứ nghe em đi." Phú nghe vợ nói cũng ngọt tai, đồng ý là bán hết mảnh đất, bán cả ngôi nhà thờ tự của dòng họ. Hôm đó sau khi mẹ ăn cơm tối xong, Phú đưa giấy tờ cho mẹ ký rồi thực hiện bán hết tất cả số đất và ngôi nhà của ông bà nội để lại gần 10 tỷ đồng. Bà Vui hoàn toàn không biết là hai vợ chồng đứa con trai cả đã bán hết đất đai nhà cửa, cứ tưởng nó vẫn giữ ngôi nhà cha ông để lại. Đến khi biết ra sự việc thì đã quá muộn. Bà Vui giận không nói nên lời. Bà đang ốm lại ốm nặng hơn, nằm liệt giường. Người em tên Quý vừa đi học vừa đi làm để lấy tiền trang trải học hành. Cô em gái tên My lấy chồng xa nhà, cuộc sống rất khó khăn. Đáng lẽ ra khi bán đất được nhiều tiền như thế, Phú phải chia sẻ cho mỗi người một ít. Đằng này hai vợ chồng lại giữ luôn, không cho hai người em đồng nào, với lý do biện minh là con trai cả phải chăm sóc mẹ già. Người em trai của Phú là Quý, từ nhỏ vốn tính tình nhã nhặn, không muốn tranh giành. Sau khi biết chuyện ông anh mình đã bán hết đất đai, bán luôn căn nhà thờ tự, rất tức giận, nhưng cũng không muốn tình cảm bị sứt mẻ, sợ mẹ buồn, cậu chỉ góp ý chân thành rồi cho qua chuyện. Cô em gái lấy chồng ở xa là phận gái, cũng chỉ nói được một vài điều nho nhỏ, cả hai không đòi hỏi và nhận được một đồng nào từ Phú. Một lần nọ, Phú mua một chiếc xe ô tô đã cũ, thuê người lái ô tô tông xuống một cái kênh nhỏ để lấy tiền bảo hiểm xe. Nhưng không may là anh chàng lái xe không kịp nhảy ra khỏi xe. Đáng lẽ theo như bản tính ban đầu là tài xế cho xe chạy, sau đó thoát ra khỏi xe, để xe từ từ lao xuống kênh. Không hiểu sao hôm đó anh tài xế lại không xuống mà ngồi luôn trên đó lao xuống kênh. Thật không may là tài xế bị tai nạn chết. Phú và người bạn giấu nhẹm chuyện gây nên hiện trường vụ tai nạn, làm hồ sơ nhận tiền bảo hiểm, đưa về cho người tài xế chỉ một phần nhỏ. Mặc dù gia cảnh của người tài xế nghèo khó, có vợ và hai con dại, phần đền bù cho cái xe bị nạn cả hai đút túi hết. Thấy việc làm ăn chót lọt, nhận tiền bảo hiểm nhiều, Phú lại tiếp tục đi mua những chiếc ô tô khác, rồi lại thuê người làm cho xe bị tai nạn, rồi lại nhận tiền bảo hiểm. Một lần được sự giới thiệu của người quen, vợ chồng Phú mua được chiếc xe khách 16 chỗ ngồi. Chiếc xe khá mới nhưng lại được mua với giá rẻ. Hai vợ chồng Phú và Diễm đem về tân trang, sơn sửa, nhìn như là xe còn mới bóc hộp. Hai vợ chồng dự tính sẽ dùng cái xe này làm phương tiện di chuyển vài tháng. sau đó sẽ lại như những lần trước gây ra vụ tai nạn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net